Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, không hiểu tiếng Anh. Không thể không nói, thủ trưởng sách đi ra yêu cầu xác thực thực phi thường hấp dẫn người. Liền xem như ta đều có chút động tâm. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, một mặt nghiền ngẫm nói đến. Số một thủ trưởng nhìn đến Diệp Thần phản ứng, sắc mặt có chút trầm xuống, làm hoa hạng người đứng thứ nhất, có thể tiếp kiến người trẻ tuổi này, đã là hắn lớn lao phúc khí, nghe hắn khẩu khí, thế nào, còn muốn cự tuyệt chính mình? Có điều, ta muốn thủ trưởng quên một việc, kia chính là ta cái này người xưa nay không ưa thích bị trói buộc, riêng là quốc gia trói buộc. Rất không thoải mái, câu nói này có ý tứ gì? Diệp Thần hít một hơi thật sâu, đứng lên, đầu tiên, ta cùng người Nhật Bản khúc mắc là bởi vì tình nghĩa, là bọn họ trước chọc tới ta, lại thương tổn ta huynh đệ, là một cái nam nhân, ta nhất định phải đứng ra lấy lại công đạo, chỉ thế thôi, lần, là một nước thủ trưởng, bó tay bó chân. Người ta tại ngươi trong nhà làm đông làm tây, ngươi liền cái giấm cũng không dám thả. Ta nhìn ngươi cũng là số tuổi lớn. Ngươi, ba số một thủ trưởng hung hăng vỗ một cái bàn. Bỗng nhiên đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Hừ, ta đương nhiên biết đây là địa phương nào. Hoa hạ tối cao nơi ở địa mà. Ta nói sai sao? Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn số một thủ trưởng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến trước đó cái kia người Nhật Bản nói sự tình. Chuyện này, chính là do phía trên người chỉ thị, hoàn toàn hôm nay số một thủ trưởng tìm hắn, còn để hắn lấy danh nghĩa cá nhân đi xử lý chuyện này. Chẳng lẽ không cổ quái sao? Vẻn vẹn điểm này thì đầy đủ để Diệp Thần hoài nghi. Còn có, kia là cái gì bệnh nhân? Nếu như Diệp Thần không có nhìn lầm lời nói, người kia là người Mỹ, một cái phi thường nổi danh mafia nhân vật. Nếu như mình tiến đến trị liệu, liền xem như đem người kia chữa cho tốt. Kết quả đây, kết quả chính là Diệp Thần trong nhà người đều bị người khống chế lại. Ta có thể cho rằng ngươi là cự tuyệt ta sao? Không sai, tuy nhiên ta không biết ngươi là bởi vì cái gì không dám đối những người Nhật Bản kia động thủ. Nhưng là ngươi hành động để cho ta vô cùng khó chịu. Diệp Thần nói ra, ngươi biết đắc tội ta hậu quả sao? Số một thủ trưởng hai mắt híp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần cười, thủ trưởng, ngươi không nên quên, ta là một tên thầy thuốc. Ngươi giết ta sao? Ha ha ha ha ha ha. Số một thủ trưởng đột nhiên cười như điên. Hảo tiểu tử, ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Có đảm lượng, có bá lực, tốt, lời nói xoay chuyển. Số một thủ trưởng chỉ Diệp Thần nói ra. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, trên mặt hắn dâng lên một đạo vẻ hân thường. Hắn cái này một cái biến hóa, để Diệp Thần quay cuồng. Nghĩ thầm cái này số một sẽ không phải là đến bị điên à. Hảo tiểu tử, ngươi xem một chút đây là ai? Số một thủ trưởng nói, tại bàn làm việc trước ấn phía dưới một cái nút, ngay sau đó hắn sau lưng giá sách từ từ mở ra. Từ bên trong đi tới một cái lão nhân, người này chính là Trần Thiết Ưng. Lúc này Trần Thiết Ưng chính là một mặt ý cười nhìn chằm chằm Diệp Thần. Duỗi ra ngón tay cái, tốt, không hổ là cháu của ta, có bá lực. Ra ra, các ngươi đây là kêu cái nào xuất diễn? Tiểu tử, trước đó hắn nói đều là thật, là cần ngươi lấy danh nghĩa cá nhân đối phó bọn hắn. Bất quá, ngươi phản ứng cũng đầy đủ huyết tinh. Nói đúng, là một nước người lãnh đạo, người khác đều cưỡi cổ đi tiểu, liền cái giấm cũng không dám thả đó còn là đàn ông sao? Cái giấm cũng không bằng. Trần Thiết Ưng một bên nói vừa đi đến Diệp Thần bên người. Sau đó thẳng thắn nói đến. Có điều, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. ngươi xem một chút những vật này. Trần Thiết Ưng đem một cái máy tính bảng nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần đồng học một mặt mộng bức mở ra tấm phẳng. Phía trên chính biểu hiện ra một đoạn video. Đoạn video này thu cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Bất quá lại không khó nhận ra bên trong một người nam nhân. Số 3 Diệp Thần dường như minh bạch cái gì. Ra ra, người nói là, không đợi Diệp Thần nói xong. Trần Thiết Ưng lập tức đánh gãy. Không sai, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên hắn không thể tự tiện hành động, bởi vì dạng này sẽ khiến đối phương cảnh giác. Nói một cách khác, chúng ta nhất cử nhất động bọn họ đều có thể biết. Dạng này trò chơi chơi không vui. Bừng tỉnh đại ngộ Diệp Thần nhìn lấy số một thủ trưởng thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Cái kia, thủ trưởng, ta nhìn ngươi gần nhất giống như có chút thân thể mệt nhọc. Không bằng ta tới cấp cho ngươi nắm hai lần. Cái này cũng không trách Diệp Thần. Dù sao hắn chỉ là một tên thầy thuốc. Liền thương nhân cũng không tính là. Loại này trong chính trị sự tình. Hắn chỗ nào hiểu. Xú tiểu tử. Hiện tại cho ta hòa nhã. Đây không phải vừa mới bộ kia muốn ăn thịt người bộ dáng. Số một thủ trưởng nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này. Thầm cười khổ. Diệp Thần vội vàng đi vào số một thủ trưởng sau lưng. Song tay đặt ở trên bả vai hắn. Một đạo nhấp nhô chân khí vượt qua. Vốn còn muốn lại nói cái gì số một thủ trưởng. Đột nhiên cảm giác được hai vai truyền đến cực kỳ dễ chịu. Cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Nhất thời ngậm miệng lại. Kém một chút tê liệt trên ghế ngồi. Cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Bao lâu? Mình đã thật lâu không có cảm giác được thân thể thoải mái như vậy, cái kia thủ trưởng. Chuyện này cứ như vậy định, trước đó ngươi thế nhưng là đáp ứng ta cho ta cung cấp dược tài. Còn có sân bãi, có thể cho bao nhiêu tiền? Diệp Thần vừa đúng nói đến, một bên Trần Thiết Ưng nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, cười ha ha, ám đạo chính mình cái này cháu trai. Cái kia có nguyên tắc thời điểm tuyệt đối sẽ không qua loa. Liền xem như ngươi cầm một cây đao gác ở trên cổ hắn cũng không thể thỏa hiệp. Nếu như tiểu tử này đồng ý, cái kia tính cách quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là có một chút có thể cam đoan, cũng là Diệp Thần gia hỏa này không thiệt thòi. Vốn là vô cùng dễ chịu số một thủ trưởng, thình lình ngồi thẳng người, khụ khụ. Cái kia sự kiện này chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Diệp Thần nghe được câu này, bỗng nhiên thu tay lại. Cái kia đạo chân khí cũng nhanh chóng thu hồi. Hành động này để số một thủ trưởng cảm giác toàn thân không thoải mái. Tựa như là một kiện âu yếm đồ vật bị người cướp đi một dạng. Một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta nói ngươi ra hỏa này làm việc có thể hay không đến nơi đến chốn. Vậy phải xem ngươi điều kiện, Diệp Thần vẫn như cũ là không hề động. Từ tốn nói, tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi làm xinh đẹp, đồ tốt thiếu không ngươi. Số một thủ trưởng cười khổ nói đến, hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Trần thủ trưởng sẽ đối với Diệp Thần tiểu tử này như thế yêu thích. Chỉ bằng cái này một cái thủ pháp, chính mình cũng muốn nhận hắn. Cảm thụ lấy Diệp Thần tiếp tục động tác. Số một thủ trưởng thư thư phục phục ngồi trên ghế. Chuyện này trước không muốn nóng vội. Ngươi có thể có 3 tháng vận hành. Làm bản thân mạnh lên. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Cùng nhau đem bọn hắn thu lưới. Tuy nhiên hắn lời nói vô cùng bình thản. Nhưng là Diệp Thần có thể nghe được. Trong lúc này sát khí. Rời đi Trung Nam Hải về sau. Diệp Thần sắc mặt chậm rãi bốc lên một tia tà thiếu. Loại này đã có thể đề cao mình, lại có thể kiếm được mua bán. Coi như tính ra, móc ra điện thoại, dựa theo trên danh thiếp điện thoại phát đánh đi ra. Điện thoại rất nhanh kết nối. Diệp Thần chính ngồi ở trong xe. Từ tốn nói, là Peter tiên sinh sao? Kỷ lý hoa lạp, hoa lạo hoa lạp. Điện thoại một đầu khác truyền đến một sâu tiếng Anh. Để Diệp Thần nhất thời cảm giác được nhức đầu. Tê liệt,